Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 273, chương 276. Hồn phách chú khí bị Bạch Mi cái này nhìn như vô lực một dựng, Duẫn Bình Thiên cả người trên dưới nhất thời toát ra mồ hôi lạnh, phảng phất nửa chân đạp đến vào sinh tử tình cảnh. Thân là nửa bước kim đan đại năng, thịnh vượng sinh cơ đều ở đây tùy ý một dựng bên dưới nhanh chóng suy diệt. Nam Nam Cương Vương sao, làm sao có thể? Hải Châu cùng Bình Châu cách nhau muôn sông nghìn núi, ngươi làm sao có thể nhanh như vậy liền đến? Ngữ khí run rẩy, bị Bạch Mi một cái tay liền chế trụ Duẫn Bình Thiên sợ hãi nói: bản vương thủ đoạn cũng là ngươi chi giếng tâm có thể suy đoán. Mắt lạnh từ Duẫn Bình Thiên sau lưng đi ra, tay phải của Bạch Mi nhẹ nhàng một chiêu, Duẫn Bình Thiên trong tay Thái Bạch Kim Tinh nhất thời bay vào Bạch Mi trong tay. Đề phòng rừng Thái Bạch Kim Tinh có thất, Bạch Mi lấy xúc địa thành thốn thần thông toàn lực đi đường. Đã là kim đan pháp tướng đại năng, giờ phút này Bạch Mi đã có thể đủ tất cả lực thúc dục cửa này. Tiểu thần thông, xa vạn dặm một bước bên trong, mơ hồ đã có kiếp trước trong thần thoại. Kia ngã nhào một cái 108.000 dặm một, hai phân thần vận, cho nên Bạch Mi mới có thể nhanh chóng như vậy cảm thấy Bình Châu. Kịp thời át chế Duẫn Bình Thiên tiếp theo ý đồ xấu. Vuốt vuốt trong tay như thủy ngân tĩnh giật lưu động, nhưng thủy chung ngưng tụ một đoàn Thái Bạch Kim Tinh, cảm thụ trong đó nội liễm mà thuần túy đến mức tận cùng phong mang. Bạch Mi mừng rỡ trong lòng, vật này thật là kiếm đạo chi thánh phẩm, nếu có thể dùng cái này vật đúc kiếm, thật là rất may chuyện. Thái Bạch Kim Tinh tuyệt luân phẩm chất để cho Bạch Mi hết sức hài lòng. Mảnh nhỏ quan sát kỹ chốc lát liền đem kỳ thu nhập trưởng môn chỉ hoàn bên trong. Thu cất Thái Bạch Kim Tinh, Bạch Mi né người nhìn một đám ngã nhào trên đất Hắc Sa Tông tu sĩ cùng với năm đó còn từng đã giao thủ cổ tinh ba. Bạch Mi cong ngón tay ở Duẫn Bình Thiên trên cổ nhấn một cái. Hỗn nguyên nhất khí đại thủ ấn nhất thời phong cấm Duẫn Bình Thiên một thân tu vi. Ngay sau đó đem vứt xuống một bên, nhìn trên mặt đất sắc mặt trắng bệch, giơ lên hai cánh tay cũng bị chém tới một trong số đó cổ tinh ba. Bạch Mi thần niệm đảo qua sau đó nói: nhiều năm không gặp, vẫn khỏe chứ a? Vương gia thánh an, chúng ta cảm ơn vương gia vạn dặm tới cứu giúp. Hắc Sa Tông trên dưới nhất định khắc sâu trong lòng ngũ tạng, trọn đời nhớ kỹ. Ánh mắt có chút mông lung nhìn Bạch Mi, năm đó luyện khí tiểu tu sĩ cho tới bây giờ kim đan đại năng đại ngụy vương gia. Cổ tinh ba nhìn Bạch Mi bóng người, đều cảm thấy có chút không chân thật. Không cần như thế, bản vương lần này tới, chẳng qua chỉ là ứng phó năm đó cùng thúc tông chủ ước hẹn. Thúc tông chủ khi nào cố khứ? Bạch Mi nhẹ giọng nói: sư phụ 9 năm trước đánh vào kim đan ly hỏa đại kiếp, công bại mất mạng, nhấc lên thúc phi bạch. Ánh mắt của cổ tinh ba không khỏi một trận ảm đạm. Nếu như sư phụ hắn vẫn còn, Hắc Sa Tông cũng không chỉ như vậy. Nghe được thúc phi bạch đánh vào ly hỏa đại kiếp bỏ mình, Bạch Mi ngược lại cũng không ngoài ý muốn. Dù sao năm đó Bạch Mi lần đầu gặp thúc phi bạch lúc kỳ thọ nguyên đã không nhiều, chắc hẳn là ở thọ nguyên không nhiều đang lúc hy vọng cố tìm đường sống trong chỗ chết đánh vào kim đan, nhưng là bởi vì thọ nguyên đã hết, nhục thân đạo thai đều bắt đầu suy bại, đánh vào kim đan tỷ lệ thành công ít ỏi chân 0,1%, chỉ là muốn cuối cùng bác một cái thôi. Thành cố nhưng chuyện may mắn, bại cũng là trong dự liệu. Không oán không hối, đi an bình. Thật ra thì Bạch Mi tâm lý đối với thúc phi bạch vẫn còn có chút hào cảm. Năm đó hắn cùng với cổ tinh ba chiến đấu, Bạch Mi sắp chém cổ tinh ba cùng dưới kiếm lúc, thúc phi bạch nấp trong cổ tinh ba trong cơ thể một luồng phân hồn toát ra. cùng thúc phi bạch phân hồn một phen đại chiến sau. Bạch mi trào phong ma ý quyết giết, lấy luyện khí 9 tầng vi mạt tu vi, lại chém bị thương lúc ấy đã là nửa bước kim đan thúc phi bạch. Cho dù lúc ấy chẳng qua là thúc phi bạch một luồng phân hồn, nhưng cũng đủ để cho thế nhân khiếp sợ. Kiếm thương thúc phi bạch sau, bạch mi liền lâm vào đột phá luyện khí thập tầng đại trạng thái viên mãn trong. Mà vào lúc đó thúc phi bạch lại không thống hạ sát thủ. Ngược lại thì bởi vì lòng yêu tài, bỏ qua bạch mi một tay. Lần này bạch mi như thế mau lẹ cảm thấy hắc sa tông không đơn thuần là sợ thái bạch kim tinh bị đoạt, đồng thời cũng là vì báo năm đó thúc phi bạch nhất niệm chi nhân. Đang lúc bạch mi đối với thúc phi bạch cố khứ mà hơi cảm giác tưởng nhớ lúc, đối diện cổ tinh ba đột nhiên sắc mặt vẻ kinh hãi, há mồm la lên, cẩn thận, hai tròng mắt đông lại một cái, cảm nhận được sau lưng đột ngột kinh phong, bạch mi thân hình bất động, phía sau một thanh thanh đồng cổ kiếm lại đột nhiên hiện lên. Trong tay một thanh ba tấc tím đen tiểu kiếm, dược bình thiên mặt đầy ác ác, giờ kiếm đâm về phía bạch mi lưng. Kia tím đen tiểu kiếm trên phủ đầy vô cùng quỷ dị ma văn. Chuôi kiếm ra một viên trứng vịt lớn nhỏ con người càng là như vật còn sống như vậy chuyển động. Liền ở trong tay lưỡi kiếm sắp đâm trúng bạch mi, trên mặt đều bắt đầu không ức chế được dâng lên một tia tuyệt địa phùng sinh vui sướng dẫn bình. Thiên chợt cảm thấy mình thân thể giống như là biến thành cát một loại xốp. Ngay sau đó ồn ào một tiếng tán lạc đầy đất, leng keng, ba tấc ma kiếm rớt xuống đất, kinh hãi nuốt nước miếng, ánh mắt của cổ tinh ba lay động nhìn bạch mi bình tĩnh mặt mũi. Đường đường một vị nửa bước kim đan đại năng, lại ở dưới con mắt mọi người bị bạch mi một kiếm liền chiết thành mi bột. Đại năng oai, đúng như này như vậy không thuộc mình sao? Một kiếm quất chết Duẫn Bình Thiên, bạch mi nghiêng người sang, giơ tay lên năm ngón tay mở ra hướng Duẫn Bình Thiên, thi thể, một nhiếp. Một đạo cực kỳ ngưng tụ thần hồn liền bị bạch mi nhiếp lấy ra. Duẫn Bình Thiên là nửa bước kim đan đại năng, đã trải qua tốn phong đại kiếp, nhục thân đã bắt đầu thuế phàm thành thánh. Đồng thời cũng ở đây ân cần săn sóc đến trong cơ thể thần hồn. Dược Bình Thiên tuổi tác không lớn, so với thúc phi bạch nhỏ hơn sắp tới 200 tuổi. Có thể nói là huyền viêm môn mấy trăm năm qua đệ nhất thiên tài. Thúc phi bạch nếu không phải là có đến cực kỳ phong phú kinh nghiệm lịch duyệt, hắc sa tông sớm bị huyền viêm môn tóm thâu, chỉ bất quá ngay cả như vậy. Duẫn Bình Thiên cũng như cũ không chống nổi bạch mi nén giận một đòn. Trăm năm khổ tu hóa thành mở ra mi bột, ngay cả thần hồn đều bị bạch mi nhiếp lấy ra, nhặt lên Duẫn Bình Thiên rơi xuống cái viên này tím đen tiểu kiếm. Kia trên lưỡi kiếm vô số quỷ dị hung ác ma văn nhất thời giống như là vật sống như vậy hướng bạch mi trên tay lan tràn, muốn ăn mòn bạch mi thân thể. Bàn tay nồng nhiệt, ánh kiếm màu trắng chợt lóe, ngũ hành tan biến lực kinh khủng uy năng trong nháy mắt đem ma văn bức lui hồi trên lưỡi kiếm. Không có ở đây dám có một tí dị động, lộ ra một luồng thần niệm phân tích chuôi này tiểu kiếm. Chuôi này nhìn như không có pháp bảo khí tức tiểu kiếm bạch mi lại ở trong đó dò xét đến rất nhiều. Hồn phách ba động, nhíu mày lại. Bạch mi nhị chỉ cũng vì kiếm quyết, đánh xuống một đòn đem tiểu kiếm lưỡi kiếm chặt đứt, lưỡi kiếm cửa khẩu mặt cắt thượng bộc lộ ra ngoài rõ ràng là từng tờ một diện mục giữ tận mặt người. Đây là nhân hồn phách, nhìn lưỡi kiếm mặt cắt thượng từng tờ một nhỏ như vi trần mặt người. Bạch mi cau mày thầm nói, nhân tộc hồn phách vô hình vô chất, nhưng lại có rất lực lượng cường đại. Phàm nhân lúc còn vô dụng, nhưng tu sĩ đến trúc cơ kỳ liền sẽ bắt đầu thu liễm trong cơ thể hồn phách. Ngưng là thần hồn lực ở trúc cơ kỳ uy lực quá nhỏ, coi là trúc cơ tu vi đặc biệt, thủ đoạn khi dễ một chút luyện khí tu sĩ còn có thể. Nhưng trúc cơ giữa các tu sĩ, càng nhiều so đấu hay lại là tự thân chân nguyên đạo pháp. Nhưng đến kim đan kỳ, thần hồn có thể cùng nói câu liên, tạo thành uy năng cực mạnh thiên địa pháp tương. Thần hồn tầm quan trọng cũng đã cùng tu vi đạo pháp ngang hàng, thậm chí là cao hơn. Giờ phút này Bạch Mi trong tay tiểu kiếm, bất ngờ chính là dùng người tộc hồn phách đúc thành, quỷ dị thập phần. Dẫn bình thiên dùng nó đánh lén Bạch Mi lúc, Bạch Mi trước tiên đều là nhận ra được, có thể đủ nhân hồn phách chú khí, xem ra lại là bọn hắn. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.